Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 529, chương 529, Hoành Giang chi chiến. Ô lão khẽ vươn tay, thông cổ chi ấn rơi vào trong tay của hắn, chậm chậm xoay tròn, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng. Thiệu Dương, chúng ta lại gặp mặt. Thiệu Dương vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn cuộc đời gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng là hung hiểm nhất một khắc. Thiệu Dương chậm rãi nói, ta đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Xác thực không nghĩ tới, các ngươi hiện tại mới chạy tới. Ô lão sững sờ, tiếp lấy không khỏi lộ ra thật buồn cười đến vẻ mặt. Chờ chúng ta, hẳn là ngươi là sống ngán, vội vã đầu thai sao? Thiệu Dương mỉm cười. Ngươi có thể thử một chút. Càng là gặp Thiệu Dương nói như vậy, cái này ô lão liền vậy không khỏi trong lòng càng là hồ nghi. Trong lòng nhịn không được ước đoán, hẳn là cái này Thiệu Dương thật còn ẩn giấu hậu thủ gì. Mặc dù tam quốc thế giới không tính đặc biệt đỉnh tiêm thế giới, nhưng mặc cho Thiệu Dương ở chỗ này lâu như vậy, vậy khó đảm bảo hắn không có cái gì mới thể ngộ. Thẳng thắn nói, dứt bỏ đối địch quan hệ không nói, cái này Thiệu Dương quả nhiên là làm bọn hắn đều vô biên hâm mộ kinh diễm thiên tài. Vèo, mà lúc này chỉ thấy một bên mắt quỷ đã bay xẹt tới, một cái dựng thẳng con ngươi bên trong từng đạo ánh sáng giao thoa. Mắt quỷ đã luôn miệng nói, ô lão chớ để bị hắn ngôn ngữ lừa gạt. Mặc hắn có bản lãnh đi nữa, còn có thể đối với qua được hai người chúng ta hay sao? Ô lão chậm rãi gật đầu, tán đồng mắt quỷ lời nói. Bởi vậy, hai người liền cũng không nói thêm nữa. Chỉ thấy ô lão dẫn đầu đưa tay, một cái khô gầy móng vuốt chậm rãi đưa ra ngoài. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác bốn phía tất cả không gian trong lúc nhất thời đều biến thành tĩnh mịch một mảnh. Cái này ô lão một chảo bên trong lại ẩn chứa dọa người tử vong lực lượng. Bốn phía tất cả bị cỗ lực lượng này chỗ lan tràn đến địa phương, từng cây nguyên bản khỏe mạnh sinh trưởng thực vật chỉ một thoáng cành lá khô héo, nhao nhao bay xuống. Cá lội trong nước, tiểu trùng lập tức lật lên bụng phiêu tại mặt nước, hiển nhiên đã không có khí tức. Đây là tuyệt đối tử vong lực lượng. Bồng, Thiệu Dương phượng vũ kiếm đưa ra, chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm tia kiếm đột nhiên chém ra. Giả dích hỏa diễm cấp tốc hướng về bên cạnh thân lan tràn ra, đem tất cả bám vào đến đồ vật đốt cháy. Hỏa diễm xông vào ô lão một chảo này bao trùm tất cả ngõ ngách, thậm chí liền cái kia một cỗ vô hình vô tích tử vong chi lực lại cũng tựa hồ bị ngọn lửa lượn lờ đến. Một cỗ hỏa diễm hướng về ô lão bàn tay lan tràn tới. Quả nhiên là làm cho người kinh hãi hỏa diễm. Ô lão vậy không khỏi cảm khái. Bất quá, những ngày qua bên trong, Thiệu Dương tại tam quốc thế giới không ngừng bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, nhưng ô lão hắn tự nhiên vậy không có nhàn rỗi. Những ngày qua, hắn vậy một mực tại suy nghĩ nên như thế nào đối phó ngọn lửa này. Nhắc tới hỏa diễm, tự nhiên tinh thuần to lớn, chính diện đối đầu rất khó ứng phó, nhưng dùng đủ loại bằng môn thủ đoạn, nhưng cũng không phải vô kế khả thi. Cho nên, mắt thấy Thiệu Dương lại dùng ra một thức này, ô lão không khỏi cười một tiếng, chỉ thấy bàn tay của hắn lặng yên ở giữa biến thành thông thấu. Nhan sắc phảng phất xông vào hư không bên trong. Thiệu Dương tiểu hữu, dạy ngươi một lần, một loại thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai, nhưng là không còn như vậy có tác dụng. Nói xong, chỉ thấy lão lật bàn tay một cái, một cỗ hùng hậu như là thôn tính lực lượng lộ ra. Chỉ một thoáng, bốn phía hơn trăm tia kiếm trong lúc nhất thời lập tức đều giả dích không ngừng mà hướng về Thiệu Dương trong lòng bàn tay quán. Chú tiến vào trong. Chỉ một thoáng, cái kia cả một cái bàn tay đều đã bị ngọn lửa bao trùm. không ngừng hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà, Ô lão tay nhấn một cái, chỉ thấy cánh tay kia bàn tay hướng về vô tận hư không bên trong rơi xuống. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Tự nhiên tính cả cái kia hơn trăm tia kiếm cùng nhau rơi xuống không thấy. Thiệu Dương đạo này Nam Minh Ly Hỏa thần thông đã bị hắn dễ dàng phá giải. Thiệu Dương ở một bên thấy rõ ràng, hắn vậy không khỏi cảm khái, những thứ này đỉnh tiêm đại lão coi là thật, cả đám đều có cực kỳ thủ đoạn. Chính như cái này, Ô lão lời nói, một loại thần thông lần thứ hai sử dụng liền đã giảm bớt đi nhiều, nhưng những thứ này Thiệu Dương há lại sẽ không biết. Cho nên chỉ thấy Thiệu Dương mỉm cười, bỗng nhiên duỗi ngón tay một điểm soạt, chỉ thấy trên mặt sông sóng nước cuốn lên, chỉ một thoáng chắp lên chừng cao hơn 10 trượng, tựa như giống như du long, mà tại sóng nước đỉnh cao nhất lại ầm vang nâng lên một viên tròn trịa thủy kính. Thủy kính bên trong đã phản chiếu ra cái kia một đạo Nam Minh Ly Hỏa quang ảnh. Oanh, cái này một cỗ hỏa diễm vậy mà từ đạo này thủy kính bên trong bỗng nhiên lóe ra, hóa thành cuồn cuộn ánh lửa quét sạch ra ngoài. Cái gì? Ô lão cũng không ý Thiệu Dương lại còn có như vậy thủ đoạn, không dám thất lễ, vội vàng lại là giương tay vồ một cái, lần nữa tế ra một cái hư ảo bàn tay, muốn bắt trước làm theo, đem đạo này hỏa diễm đồng dạng đưa tiễn. Nhưng mà đã thấy dưới chân, trên mặt sông, sau lưng, rất nhiều khác biệt góc độ, từng cái thủy kính lặng yên huyễn sinh, mỗi một cái thủy kính bên trong lại đều cất giấu một đạo hỏa diễm. Thời gian không tới chớp mắt, vô số hỏa diễm đã liên miên thành biển, đem toàn bộ mặt sông hoàn toàn bao trùm. Ô lão bất đắc dĩ, đành phải thân thể nhất chuyển, tại nguyên chỗ lưu lại một cây gỗ mục, mà chính hắn đã sớm từ nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm bờ sông một bên, trong thần sắc vẫn còn mấy phần vẻ kinh nộ. Mắt quỷ, Ô lão đại quát một tiếng, cạc cạc, hư không bên trong vang lên mắt quỷ tiếng cười. Chỉ thấy một con kia quái nhãn từ trên mặt sông phản chiếu đi ra, trong con mắt đột nhiên bắn ra ngàn vạn ánh sáng. Bồng, bồng, Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác cặp mắt của mình vị trí đột nhiên truyền đến liên tục bạo hưởng, cũng chỉ cảm giác hai cái trong hốc mắt thình lình nổi lên hai cái quái nhãn, cùng cái này mắt quỷ xa xa hô ứng. Trước đó mắt quỷ không cách nào khóa chặt Thiệu Dương phương vị, cho nên trước đó trồng vào hắn trong hốc mắt quái nhãn cũng vô pháp phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ, chính diện nghênh tiếp, mắt quỷ thần thông vận chuyển, Thiệu Dương tự nhiên cũng vô pháp kháng cự. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy một thân tinh huyết lập tức hướng về kia hai cái quái nhãn bên trong chảy ngược tiến vào trong. Da của hắn cấp tốc khô quắt, nếu không phải linh giác khống chủ, suýt nữa như người khác, thân thể bạo liệt mà chết. Mắt quỷ tiếng cười quái dị truyền đến, bén nhọn chói tai, làm cho người hết sức khó chịu. Thiệu Dương, ngươi còn có cái gì bản sự sao? Mắt quỷ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay cả Ô lão vậy không khỏi vẻ mặt buông lỏng. Hắn y nguyên không thể phá giải Thiệu Dương Nam Minh Ly Hỏa. Nếu chỉ hắn một người ở đây, nói không chừng thật đúng là không nhất định có thể vững vàng đè ép được cái này Thiệu Dương, thật làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn mới còn trẻ như vậy. Nhưng mà, Ô lão lộ ra tự đắc dáng tươi cười, đây chính là kinh nghiệm. Hắn mặc dù một thân một mình, không phải là đối thủ của Thiệu Dương, nhưng hắn còn có đồng bạn a, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn chưa từng có khinh thị cái này Thiệu Dương, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định dùng ra lôi đình thủ đoạn quyết tâm. Hắn cùng mắt quỷ hai người, cái này Thiệu Dương chỉ là lẻ loi một mình, đánh như thế nào? Nhưng lúc này Thiệu Dương chợt lộ ra dáng tươi cười, hắn thản nhiên nói, tốt dạy hai vị tiền bối biết. vãn bối đã tại cái này nhất thời trống rỗng nửa năm có thừa. Cái này nhất thời trống rỗng, đã tương đương với ta sân nhà, mạo muội xâm nhập ta sân nhà bên trong. Hai vị tiền bối, các ngươi lần này, không khỏi quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ô lão, mắt quỷ lập tức chỉ cảm thấy một cỗ hung lệ lực lượng từ phía sau truyền đến. Bọn hắn giật mình quay đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.